Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 70. Trương Khải cũng không hạt sao. Phải đối phó nhà ngươi lão đại, là nói minh. Lâm Tu cũng có chút ngoài ý muốn. Nói minh, tuy nói là tu luyện giới lớn nhất thế lực, nhưng là nói thật, nếu không có Hoa Hạ duy trì, cũng không có khả năng đem mặt khác lục đạo nghiền áp, hình thành hiện tại một nhà độc đại thế cục. Lại nói tiếp, nói minh cùng Hoa Hạ phía chính phủ quan hệ, là phi thường không tồi, theo lý mà nói. Nói minh là sẽ không đồng Bạch Dũng loại này có phía chính phủ thân phận nhân tài là ai, việc này nếu là lại nói tiếp, vậy không phải một chốc một lát có thể nói được rõ ràng. Bạch Diệu Đông lắc đầu thở dài. Lâm Tu suy tư một chút, nói. Chuyện này, ta cũng không phải không thể hỗ trợ, chẳng qua ta có một điều kiện. A, Bạch Diệu Đông có chút ngoài ý muốn. Ở hắn xem ra, Lâm Tu nếu không phải nói minh người, như vậy quan hệ đến nói minh sự tình, hắn khẳng định không có khả năng nhúc tay hỗ trợ. Mặc dù không phải tu luyện giới người, Bạch Diệu Đông cũng có thể minh bạch nói minh ý nghĩa cái gì. Ngươi nói chính là thật sự. Bạch Diệu Đông có chút không thể tin tưởng hỏi. Lâm Tu gật gật đầu. Không chỉ có là Đại Dương Minh Mông, ta còn có hai cái bằng hữu Trần Kiến Vũ. Lý Hàm Thu, ta muốn các ngươi Bạch gia phát động sở hữu có thể vận dụng lực lượng tìm kiếm bọn họ. Phạm vi không chỉ có là tỉnh Hải, mà là toàn bộ Hoa Hạ. Có bọn họ manh mối sao? Bạch Diệu Đông cau mày hỏi. Lâm Tu gật đầu. Đều là Tân Hải thị cây non cô nhi viện đi ra ngoài. Nếu là như thế này kia hẳn là không thành vấn đề. Bạch Diệu Đông gật đầu nói. Kỳ thật Lâm Tu cũng có một ít bất đắc dĩ, tuy nói Bạch gia thật là không có tìm được Đại Dương Minh Mông, nhưng là ít nhất tới nói, Lâm Tu cũng thấy được Bạch gia năng lượng, Lâm Tu chính mình ở Hoa Hạ Minh mang biển người bên trong, muốn đem mấy người tìm đủ thật sự là giống như biển rộng tìm kim giống nhau gian nan. Đừng nói Bạch gia thật sự đem mấy người đưa tới chính mình trước mặt. Liền tính là có thể cung cấp một chút chuẩn xác manh mối kia đối chính mình tới nói cũng là kiếm. Hảo, ngươi nói trước nói nhà ngươi lão đại là cái tình huống như thế nào đi. Lâm Tu nói, ngồi xuống trên sofa uống một ngụm thủy hỏi. Bạch Diệu Đông nghĩ nghĩ nói. Như vậy đi, ta làm lão đại hai ngày này gấp trở về, làm chính hắn cùng ngươi nói đi. Ăn, hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến một chút tin tức tốt. Lâm Tu nói, liền đứng lên. Ta đưa ngươi. Bạch Diệu Đông cười nói. Hai người từ bên thính đi ra, Bạch gia một nhà già trẻ đều còn đứng ở phòng khách. Tiểu Lôi, ngươi cùng Lâm tiên sinh đi được gần, đưa hắn. Bạch Diệu Đông cười đối Lôi Nhất Minh nói. Lôi Nhất Minh tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Mang theo Lâm Tu, liền rời đi Bạch gia. Phụ thân tiểu tử này đáp ứng rồi sao? Bạch Võ ở phất tay làm những cái đó tiểu bối sau khi rời khỏi, liền đối với Bạch Diệu Đông hỏi. Bạch Diệu Đông gật gật đầu. Đáp ứng nhưng thật ra đáp ứng rồi, bất quá lại nhiều hơn hai điều kiện, muốn lại tìm hai người. Lại tìm hai người. Mấy huynh đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, phía trước một cái đều còn không có tìm được đâu, này liền lại muốn thêm hai cái. Ăn Trần Kiến Vũ cùng Lý Hàm Thu đều là Tân Hải cô nhi viện bị nhận nuôi. Bạch Diệu Đông nói. Lão Tứ, ngươi an hiểu làm chuyện này tình, việc này liền giao cho ngươi làm, nhớ rõ, vô luận như thế nào đều đến đem người cho ta tìm ra. Là, phụ thân. Bạch Nghĩa nghe xong gật đầu, bất quá hơi một do dự lúc sau còn nói thêm. Bất quá phụ thân, cái này Lâm Tu thật sự có thể giúp đỡ đại ca vội sao? Hắn tuổi này cũng quá nhỏ đi. Tuổi còn nhỏ là có thể có như bây giờ bản lĩnh. Ngươi cảm thấy hắn sau lưng người có thể kém sao? Bạch Diệu Đông nhìn Bạch Nghĩa liếc mắt một cái. Ngươi đều bao lớn rồi, điểm này vấn đề còn thấy không rõ sao? Bạch Diệu Đông thấy Lâm Tu một ngụm đáp ứng hạ hỗ trợ, theo lý thường hẳn là cho rằng Lâm Tu hẳn là sau lưng có một cổ thế lực lớn tồn tại. Lôi Nhất Minh đem Lâm Tu đưa đến trường học cửa, cũng cấp Lâm Tu để lại cái điện thoại. Dù sao ý tứ chính là Bạch Diệu Đông công đạo, về sau ở tỉnh Hải gặp được cái gì chuyện phiền toái tình có thể tùy thời cho hắn gọi điện thoại. Lâm Tu cũng không cự tuyệt, rốt cuộc chính mình là ở tỉnh Hải sinh hoạt, cũng không phải tu luyện giới, cái gì đều có thể dựa nắm tay giải quyết. Đi Bạch ra một phen, lại trở về thời điểm huấn luyện đã kết thúc, sở hữu học sinh đều hồi ký túc xá nghỉ ngơi đi. Lâm Tu tới trước ngay tiểu đồng phòng ngủ dưới lầu. Lâm Tu ca ca thế nào? Ngay tiểu đồng chạy chậm xuống dưới, thở phì phò đối Lâm Tu hỏi. Lâm Tu thở dài lắc đầu. Còn không có tìm được, đều không phải đại dương mênh mông. A, liền Bạch gia hỗ trợ đều tìm không thấy sao? Ngay tiểu đồng hỏi. Lâm Tu gật đầu. Ăn, bất quá chỉ cần hắn ở tỉnh Hải, vậy khẳng định có thể tìm được. Ngay tiểu đồng trên mặt biểu tình cũng tràn đầy mất mát, vốn đang cho rằng Lâm Tu đi Bạch gia một chuyến có thể đem đại dương mênh mông mang về tới đâu. Hảo, đừng nghĩ nhiều, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải huấn luyện đâu. Lâm Tu vỗ vỗ ngay tiểu đồng đầu. Vậy ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Cùng ngay tiểu đồng công đạo một phen, Lâm Tu chậm gì gì đi trở về ký túc xá. Thiên bạc phơ, giá minh mang. Gió thổi thảo thấp thấy lưu manh. Lâm Tu không biết thơ viết thảo nguyên thượng có thể hay không nhìn đến lưu manh, dù sao chính mình trong phòng ngủ mặt liền có hai cái. Trương Khải cùng Sở Nam hai người lúc này tễ ở trên một cái giường, phụng Sở Nam di động, phát ra dâm đãng tươi cười. Mà Nhiễm Quang Bưu tắc ngồi ở trên giường đọc sách. Ủa quay web, u can su. Nhìn thấy Lâm Tu đã trở lại, Trương Khải hưng phấn lập tức đứng lên. Tu ca, ngươi rốt cuộc đã trở lại, huynh đệ chờ ngươi chờ đến hào vất vả a. Ngạch. Thấy Trương Khải hưng phấn biểu tình, Lâm Tu chỉ cảm thấy trong lòng có chút chột dạ. Như thế nào? Ngươi muốn làm gì? Ma Lưu, bồi ta thấy cái võng hữu đi. Trương Khải lấy ra di động, liền phiên một chương ảnh chụp cấp Lâm Tu xem. Một cái tính cách vũ mị muội tử, làm ra một cái đô miệng biểu tình thoạt nhìn nhưng thật ra man đẹp, chính là trang có chút nùng. Thấy muội tử, chính ngươi đi không phải được rồi, kêu ta làm gì? Lâm Tu có chút vô ngữ, này Trương Khải tính cách, đó là đi gặp cái gì võng hữu a, còn không phải là ước chạy sao, chính mình đi theo đi, gọi là gì sự. Ngươi nhìn nhìn, ta đã sớm nói Lâm Tu không muốn đi, vẫn là ta đi thôi. Sở Nam tích cực nói. Trương Khải khinh bỉ nhìn thoáng qua Sở Nam. Lăn con bê, Lâm Tu đều có bạn gái. Ta mới đối hắn yên tâm, ngươi nha chính là một điếu ti, nếu là ta thân ái bị ngươi đoạt làm sao? Khải ca, không nên đi, ngươi đối chính mình diện mạo đều như vậy không tự tin. Liền mắt kính đều không yên tâm. Một bên đọc sách Nhiễm Quang Bưu đột nhiên sờ sờ đầu chen vào nói. Mệt mỏi một ngày, ngươi khiến cho mắt kính bồi ngươi đi thôi, ta nghỉ ngơi. Lâm Tu nói xong, an vị tới rồi trên giường. Trương Khải không khỏi phân trần trực tiếp kéo Lâm Tu liền hướng tới bên ngoài đi. Tu ca, ngươi liền giúp tiểu đệ cái này vội, chờ trở về, ta thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Hắc một khuôn mặt Lâm Tu, mông cũng chưa ngồi nóng hổi, liền lại bị Trương Khải lôi ra môn. Lưu tại phòng ngủ Sở Nam đi tới trước gương mặt chiếu, sờ sờ chính mình dầu mỡ đến không biết mấy ngày không tẩy đầu tóc. Xem ra Trương Khải cũng không hạt sao. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả Huy Nhị. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 71. Ngụy gia ba huynh muội. Tu ca, không có biện pháp, ngươi cũng biết trên mạng ước việc này không đáng tin cậy, nếu là tiên nhân nhảy, huynh đệ ta nhưng không phải chết chắc rồi. Ngươi liền đại phát từ bi, giúp một phen. Đừng hắc một khuôn mặt sao, ngươi cả ngày uống rượu ăn thịt, tổng không thể xem không được huynh đệ uống khẩu canh đi. Bị Trương Khải lôi ra tới, không xem như nhất phiền, làm Lâm Tu nhất ghê tởm, chính là người này lại nhảy nói. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta bồi ngươi đi còn không được sao? Lúc này mới đủ anh em sao? Trương Khải hỉ trục nhan khai. Lại bắt đầu cấp Lâm Tu giới thiệu khởi chính mình cái kia võng hữu có bao nhiêu cỡ nào hảo đối chính mình nhiều săn sóc, nói chuyện thanh âm có bao nhiêu ôn nhu. Lâm Tu đều hết chỗ nói rồi, ngươi còn sợ người khác đoạt ngươi tức phủ đâu? Ngươi này mẹ nó không phải chính mình tự cấp người khác đẩy mạnh tiêu thụ sao? Trương Khải cùng Lâm Tu cùng nhau đánh cái xe. Sư phó, sân vận động quảng trường. Sân vận động ly trường học cũng không tính quá xa, xe taxi 10 tới phút tả hữu liền đến. Trả tiền xuống xe lúc sau Trương Khải trực tiếp đối Lâm Tu nói. Tu ca, ngươi ly ta xa một chút, nếu là cái kia võng hữu biết ta đối nàng không yên tâm còn mang theo những người khác tới, khẳng định sẽ thương nàng tâm. Hảo đi, ta tận lực ly ngươi xa một chút đi. Lâm Tu nhìn Trương Khải bộ dáng liền có chút buồn cười. Khổ khổ cái kia gì cũng đừng quá xa, nếu là thực sự có điểm gì sự, ngươi nhưng nhất định đến bảo vệ tốt ta a. Đã biết, ngươi nha liền chạy nhanh đi thôi. Được đến Lâm Tu bảo đảm, Trương Khải từ tây trang áo trên trong túi lấy ra một phen tiểu lược, đem chính mình đầu tóc chải chải, xử lý hảo lúc sau, lại từ trong bao lấy ra một đóa hoa hồng ngậm ở trong miệng. Trương Khải rời đi lúc sau, Lâm Tu liền không nhanh không chậm đi theo hắn phía sau. Khắp nơi nhìn xung quanh, này sân vận động quảng trường cũng thật đúng là đủ phồn hoa, đại buổi tối cũng là tiếng người ồn ào, nhảy quảng trường vũ, bán nướng bơ, bơ quy. Lâm Tu mua hai xuyến nướng bơ, bơ quy, một bên ăn vừa đi. Chỉ chốc lát, Trương Khải liền ở ước định dưới tàng cây tìm được rồi cùng hắn hẹn hò muội tử. Từ xa nhìn lại kia nữ hài tử cùng trên ảnh chụp kém cũng không tính quá lớn, eo liếu giống nhau dáng người, hắc thẳng tóc dài. Đại đại đồng tử tản mát ra một cổ mị người ánh sáng. Chẳng qua Lâm Tu trong lòng lại là cả kinh. Cái này nữ hài tử là một cái tà tu, hơn nữa đã đạt tới ngũ phẩm cảnh giới. Một cái ngũ phẩm tu sĩ, không có việc gì chạy ra cùng một cái sinh viên ước pháo. Nói nàng không có mặt khác mục đích, đánh chết Lâm Tu cũng không tin. Trương Khải tự nhiên là phát hiện không được cái này nữ hài tử vấn đề, nhìn đến chân nhân so với trên ảnh chụp còn muốn xinh đẹp vài phần, hắn trong lòng đã sớm là nhạt nở hoa. Không giấu vết đối Lâm Tu vấy vấy tay, đánh cái ốt thủ thế, ý tứ chính là không thành vấn đề, làm Lâm Tu đi về trước. Làm xong này đó, Trương Khải liền ôm kia muội tử eo thon nhỏ hướng tới sân vận động quảng trường bên cạnh một nhà khách sạn đi đến. Lâm Tu nghĩ nghĩ, vẫn là theo đi lên. Ở ven đường một chiếc màu đen xe hơi bên trong, ngồi hai cái nam tử, ngồi ở điều khiển vị nam tử lấy ra điện thoại. Chính chấp sự, người đã thượng câu. Chỉ cần làm thịt hắn được đến ta muốn đồ vật, các ngươi mấy cái thân phận lập tức liền có thể cho các ngươi tẩy trắng. Về sau không bao giờ dùng quá lo lắng đề phòng sinh hoạt. Trịnh Tử Phàm nói. Kỳ thật nói minh chấp sự, sở dĩ có thể thỉnh đến một ít tà tu bán mạng, chính là bởi vì điểm này bọn họ có thể đem một cái tà tu thân phận tẩy trắng, thậm chí đem này thu vào nói minh bên trong. Điểm này đối với đại đa số tà tu tới nói tuyệt đối là không thể đủ chịu đựng trụ dụ hoặc. Ở nói minh mấy năm nay chèn ép đuổi giết hạ, tà tu sinh hoạt giống như là không thể gặp quang lão thử giống nhau, nơi nơi trốn trốn tránh tránh, không có trải qua quá cái loại này nhật tử người, là thể hội không đến cái loại này thống khổ. Một cái sinh viên cư nhiên làm Trịnh Tử Phàm như vậy để bụng, ngươi nói này sinh viên rốt cuộc là cái gì thân phận a? Ở ghế phụ một thanh niên nam tử hỏi. Ai biết được, chúng ta là tà tu, cũng là sát thủ, chỉ lo giết người, sau đó đến chỗ tốt là đến nơi, đến nỗi muốn sát người nào, không phải chúng ta nên hỏi. Điều khiển vị nam tử mở cửa xe xuống xe. Đi thôi, không thể làm tam muội ăn mệt. Đêm dài từ từ, vô tâm giấc ngủ, muốn uống ly rượu sao? Trương Khải ngồi ở khách sạn trên giường, trong tay bưng hai cái cốc có chân dài, bên cạnh bãi một lọ rượu vang đỏ. Trên mặt mang theo ái muội tươi cười, một đôi mắt liền ở nàng kia bầu ngực cùng chân bộ chi gian bồi hồi. Nếu soái ca ngươi có hứng thú, ta đây không uống giống như có điểm không cho mặt mũi a. Nữ tử ngồi xuống Trương Khải trên đùi, dùng tay sờ sờ Trương Khải đầu tóc. Làm một sát thủ đối với như thế nào trêu chọc nam nhân, này nữ tử có thể nói là tinh thông cực kỳ. Liền như vậy lập tức công phu, Trương Khải chỉ cảm thấy chính mình cả người lông tơ đều lập lên, so cùng mắt kính cùng nhau xem A phiến muốn kích thích nhiều hảo đi. Nữ tử tiếp nhận Trương Khải trong tay cốc có chân dài, cầm lấy rượu vang đỏ liền bắt đầu đổ lên. Nhìn nữ tử thức tha nhiều vẻ dáng người, Trương Khải nuốt nuốt nước miếng, không biết cố gắng tiểu tâm can thình thịch thẳng nhảy. Tuy rằng nói hắn thường xuyên cấp sở nam thổi so chính mình tán gái nhiều lợi hại, nhưng trên thực tế, hắn cùng sở nam cũng không sai biệt lắm, đều là sơ ca một quả. Nữ tử bưng rượu, mỉm cười nói. Cũng ly. Làm cũng ly. Trương Khải trong lòng nhộn nhạo, một ngụm uống hết rượu. Kế tiếp, chúng ta có phải hay không có thể thẳng nhập chủ đề? Trương Khải câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy chính mình cả người vô lực tê liệt ngã xuống ở trên giường. Té xỉu trước cuối cùng ý thức, thấy được hai cái hắc y nam tử đi vào phòng. Tiên tiên nhân nhảy. Còn không có tới kịp sợ hãi, Trương Khải liền hôn mê bất tỉnh. Đại ca, nhị ca. Nữ tử đối hai người gật đầu. Ngụy gia tam huynh muội cũng coi như là tu luyện giới bên trong tương đối nổi danh sát thủ tổ hợp. Lão đại Ngụy Dương, lão nhị Ngụy Tinh, lão tam Ngụy Nguyệt. Cái kia Lâm Tu đâu? Ngụy Dương cau mày nhìn nằm ở trên giường Trương Khải. Kia tiểu tử nên sẽ không chạy trước đi. Hẳn là không thể nào, ta khẳng định không có lộ ra dấu vết. Một cách bình thường sinh viên, không có khả năng nhận thấy được có vấn đề đi. Ngụy Nguyệt mày cũng là nhăn lại, nếu là rút dây động rừng, làm Lâm Tu trốn thoát, bọn họ tam huynh muội đã có thể mệt lớn. Chủ yếu là Trịnh Tử Phàm cũng không phải chỉ thỉnh bọn họ ra tay, mà là ở toàn bộ tỉnh Hải thả ra phong. Sát một cách bình thường sinh viên, là có thể đủ làm Trịnh Tử Phàm hỗ trợ tẩy trắng chính mình thân phận, nguyện ý tiếp này sống người, nhưng không ở số ít. Chẳng qua, bọn họ hiển nhiên là suy nghĩ nhiều. Ui, ta nói các ngươi là ở tìm ta sao? Lâm Tu vây quanh đôi tay, rất có hứng thú đánh giá trong phòng ba người. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Lâm Tu nơi nào còn không rõ, ước Trương Khải ra tới chỉ là một cái ngụy trang chân chính tưởng đối phó, là chính mình. Trương Khải một người bình thường, nơi nào dùng ba cái cao thủ tới đối phó hắn. Lâm Tu một mở miệng, ngụy ra tam huyên mùi tức khắc cả kinh quay đầu lại. Ở Lâm Tu không có mở miệng phía trước, bọn họ căn bản là không có nhận thấy được Lâm Tu lại đây. Một học sinh bình thường, sao có thể làm được điểm này? Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 72. Đánh bại ba huyên muội. Ngụy Dương nhìn chăm chú Lâm Tu. Vừa rồi không có phát hiện Lâm Tu lại đây, làm hắn có chút do dự, làm một sát thủ cơ bản nhất chức nghiệp tu dưỡng chính là cảnh giác chung quanh hoàn cảnh. Đừng nói là Lâm Tu một cách đại người sống đi tới, chung quanh có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, bọn họ đều có thể toàn diện không bỏ sót nhận thấy được. Mà hiện tại, ba người không có một cách có thể nhận thấy được thuyết minh cái gì, cái này Lâm Tu thực lực, xa ở chính mình đám người phía trên. Ba cái tà tu, hai cái tứ phẩm, một cái ngũ phẩm, chúng ta không oán không thù, ai thỉnh các ngươi tới. Ăn ngay nói thật, ta có thể suy xét tha các ngươi một mạng. Lâm Tu nhẹ giọng nói. Lâm Tu liếc mắt một cái xem thấu mấy người tu vi, càng là làm Ngụy Dương xác nhận ý nghĩ trong lòng. Cái này Lâm Tu căn bản là không giống như là Trịnh Tử Phàm nói như vậy, chỉ là một cái bình thường sinh viên, này tu vi ít nhất cũng ở tam phẩm trở lên. Đại ca, làm sao bây giờ? Ngụy Nguyệt trong tay ẩn nấp nắm một phen truy thủ, nói chuyện đồng thời, đôi mắt cũng không rời Lâm Tu trên người, thời khắc chuẩn bị đối Lâm Tu ra tay. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ngụy Dương nói một câu, lại đối Lâm Tu nói. Nếu tình báo có lầm, vậy quên đi, lúc này đây nhiệm vụ chúng ta từ bỏ, cắt đi các dương quan đạo đi. Nghe được Ngụy Dương nói từ bỏ, Ngụy Tinh cùng Ngụy Nguyệt đều có chút kinh ngạc. Hoàn toàn đi vào nói phía trước, sở hữu thực lực giai cấp chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Tam phẩm đối tứ phẩm ưu thế đơn giản cũng chính là có thể vận dụng linh lực nhiều một ít thôi. Nếu là đánh bừa kia tứ phẩm thật là có hại, nhưng là bọn họ ba người đều là an hiểu gần người giết chết. Mặc dù Lâm Tu thực lực so với chính mình cao một ít, bọn họ ba cái hợp lực cũng không phải không có một trận chiến chi lực. Bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, Ngụy Dương sẽ làm ra như vậy quyết định. Chẳng qua bọn họ chi gian, sở hữu đại sự đều là từ Ngụy Dương làm quyết định, lúc này hai người cũng không có nói thêm nữa cái gì, đi theo Ngụy Dương mặt sau liền phải rời đi. Này liền muốn chạy. Lâm Tu cười nhạo một tiếng. Ta không phải nói sao, ai thỉnh các ngươi đem thân phận nói cho ta, bằng không các ngươi cũng đừng muốn sống rời đi. Huynh đệ, làm người không thể quá lòng tham, liền tính đã biết là ai muốn giết ngươi, ngươi lại có biện pháp nào? Ngươi không thể trêu vào. Ngụy Dương híp mắt nói. Hắn ở đánh giá Lâm Tu trên mặt biểu tình. Chỉ cần Lâm Tu trên mặt lộ ra một đinh điểm sợ hãi, hoặc là nói do dự thần sắc, Ngụy Dương liền sẽ không chút do dự động thủ. Nhưng là cũng không có, hắn ở Lâm Tu trên mặt, nhìn đến chỉ có gợn sóng bất kinh bình đạm, phảng phất chính mình mấy người với hắn mà nói thật là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Chọc không chọc đến khởi, ngươi nói ta chẳng phải sẽ biết sao. Lâm Tu tự hỏi trong khoảng thời gian này thật đúng là không đắc tội cái gì tu luyện giới người, giống như là Ngụy Dương suy nghĩ như vậy, bọn họ huynh muội mấy cái đối Lâm Tu thật sự chính là bé nhỏ không đáng kể, giết hay không ảnh hưởng đều không lớn. Lâm Tu muốn làm chính là đem sau lưng người bắt được tới, bị một cái có thế lực người ở sau lưng nhìn chằm chằm, chính mình lại không biết là ai, cái loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hừ, cấp mặt không biết xấu hổ. Ngụy Nguyệt kiên nhẫn không có nàng đại ca Ngụy Dương như vậy hảo, trong tay hiện lên một đạo hàn mang, thủ đoạn vung, một phen tiểu đao đối với Lâm Tu cổ liền lao đi lên, tiểu đao thượng hội tụ hàn mang, chính là linh khí hội tụ mà thành. Kỳ thật nhập đạo dưới tu sĩ, sở làm chiến đấu chính là như vậy, dùng linh khí thêm vào đến vũ khí thượng, mặc dù là một phen bình thường tiểu đao, cũng có thể đủ phách thạch đoạn gân. Tam muội. Ngụy Dương sắc mặt biến đổi. Mà một bên Ngụy Tinh thấy chính mình tam muội đồng thủ, hắn cũng không có nhàn dối, bàn tay nhéo, linh khí ở hắn lòng bàn tay hội tụ trực tiếp đối Lâm Tu đầu liền bắt đi lên. Lâm Tu thấy hai người đồng thủ cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, bước chân hơi hơi triệt thoái phía sau tránh đi Ngụy Nguyệt truy thủ. Tùy theo mà đến chính là Ngụy Tinh móng vuốt. Lâm Tu cười lạnh một tiếng, nhéo lên nắm tay, đồng dạng là hội tụ nổi lên linh khí. Đối với kia móng vuốt một quyền đánh đi lên. Quyền trảo tương giao, Ngụy Tinh tay trảo hội tụ linh khí nháy mắt đã bị Lâm Tu cấp đánh tan, Ngụy Tinh chỉ cảm thấy chính mình cánh tay đau nhức, tay phải cốt cách trực tiếp bị Lâm Tu cấp đánh gãy. A. Đối với muốn sát chính mình sát thủ, Lâm Tu nhưng không có một chút thương hương tiếc ngọc tâm tư, xoay người một chân quét ngang, đá tới rồi Ngụy Nguyệt trên bụng, trực tiếp đem Ngụy Nguyệt đá đến miệng phun máu tươi, bay ngược đi ra ngoài. Đừng, đừng động thủ. Ngụy Dương vội vàng kêu lên. Lâm Tu nhìn Ngụy Dương nói. Thế nào, hiện tại có thể nói sao? Là trình chấp sự, là hắn phát ra tin tức, muốn ngươi một cái mệnh. Ngụy Dương trong lòng kêu khổ, bọn họ này đó sát thủ, không sợ gặp được cường đại một ít địch nhân, nhưng liền sợ tình báo không chuẩn xác. Cũng không nói không chuẩn xác, cho dù có một chút xuất nhập cũng còn hảo, nhưng trước mắt cái này Lâm Tu cùng Trịnh Tử Phàm theo như lời bình thường sinh viên, chênh lệch có điểm quá lớn đi. Trịnh chấp sự. Cái nào Trịnh chấp sự? Lâm Tu nhưng không nhớ rõ chính mình chọc quá người này. Chính là nói minh ở tỉnh Hải chấp sự Trịnh Tử Phàm. Ngụy Dương nói. Hắn nói trên người của ngươi có hắn yêu cầu đồ vật. Ta trên người. Lâm Tu cau mày, suy nghĩ một hồi lâu, mày mới giãn ra mở ra. Nhớ tới ngày hôm qua chính mình ở cái kia huấn luyện viên La Thành trên người đoạt tới trường sinh quả. Com. Giống như lúc ấy La Thành là tưởng dọn ra cái gì đại nhân vật tới, chẳng qua bị chính mình hai câu lời nói cấp dọa trở về. Là như thế này à? Nghĩ kỹ tiền căn hậu quả lúc sau, Lâm Tu mới gật gật đầu. Vị này huynh đệ, lại nói tiếp chúng ta ngày xưa vô oan, ngày gần đây vô thù, sự tình hôm nay, xem như chúng ta tam huynh muội mạo phạm ngươi, chẳng qua bọn họ cũng bị thương, xem như thanh toán xong đi. Ngụy Dương trong lòng là thật sự khổ, sớm biết rằng là tình huống này, vừa rồi đem Trịnh Tử Phàm bán không phải được. Kết quả đến bây giờ, để muội muội đều bị thương không nói, cuối cùng vẫn là đem Trịnh Tử Phàm cấp run lên ra tới, chính mình đây là tội gì? Lâm Tu nhìn Ngụy Dương mấy người liếc mắt một cái. Buông tha các ngươi cũng không phải không được, chẳng qua sự tình hôm nay các ngươi biết đi trở về nói như thế nào đi. Biết, biết, chúng ta khẳng định sẽ không bảo lộ huynh đệ thực lực của ngươi, yên tâm hảo. Ngụy Dương thẳng gật đầu. Lâm Tu thấy hắn hiểu sai ý, lắc đầu nói. Sai, các ngươi đừng giấu riêng thực lực của ta, nên nói như thế nào liền nói như thế nào, khoa trương một ít cũng không sao. Lâm Tu nhưng không có giả heo ăn thịt hổ, chờ mặt khác sát thủ tới tìm chính mình yêu thích. Từng bước đánh kia nhiều phiền toái trực tiếp làm Ngụy Dương đám người trở về tuyên truyền một chút, làm những cái đó chán ghét rồi bỏ biết khó mà lui là tốt nhất. Ngụy Dương cũng không ngốc, suy nghĩ một hồi cũng minh bạch gật đầu nói. Minh bạch yên tâm, ta bảo đảm lúc sau không có mấy cái sát thủ sẽ tìm đến phiền toái của ngươi. Ngụy Dương lời này thật cũng không phải lừa Lâm Tu, trên thực tế bọn họ tam huynh muội liền tính là này đó cấp thấp sát thủ bên trong đứng đầu tồn tại, so với bọn hắn cao một cấp bậc sát thủ coi thường Trịnh Tử Phàm ra về điểm này điều kiện. Liền bọn họ tam huynh muội đều gặm không xuống dưới xương cứng, những người khác tự nhiên đến hào hào ước lượng một chút. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 73. Tôn Diệu Uy. Được rồi, các ngươi đi thôi. Lâm Tu phất phất tay. Ngụy Dương duỗi tay nâng dậy chính mình để muội muội, cũng là vội vàng rời đi. Ở bọn họ sau khi rời khỏi, Lâm Tu vơ ngứ ngóng nhìn nằm ở trên giường Trương Khải. Trương Khải người này cũng coi như là bởi vì chính mình nguyên nhân nằm cũng trúng đạn. Cười khổ một chút, Lâm Tu trực tiếp đi tới Trương Khải bên cạnh, dùng nước lạnh tưới đến chính mình trên tay, ở trên mặt hắn nhẹ nhàng chụt đánh lên. Bị mê choáng quá khứ Trương Khải lúc này mới từ từ chuyển tỉnh. Tỉnh lại lúc sau Trương Khải lập tức ngồi ngay ngắn, phản xạ có điều kiện kêu lên. Các ngươi muốn làm gì? Được rồi, người đều bị ta đuổi đi, không có việc gì. Lâm Tu nói. Trương Khải cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, thấy không có những người khác tồn tại, mới nhẹ nhàng thở ra. Ta thấu, may mắn ta nhiều cái tâm nhãn, đem ngươi mang lên, bằng không lần này khẳng định là chết chắc rồi. Trương Khải sắc mặt may mắn nói. Nhìn Trương Khải biểu tình, phỏng chừng bởi vì việc này, về sau đối ước phao, đều sẽ có bóng ma. Đi thôi, trở về đi. Cùng Trương Khải cùng nhau, trở lại trường học, dọc theo đường đi, Lâm Tu đều đánh giá cẩn thận bốn phía hoàn cảnh, ai biết đêm nay phải đối chính mình động thủ, có phải hay không chỉ có Ngụy gia tam huynh muội, nếu là có những người khác, Lâm Tu cũng không ngại thu thập một đốn. Bất quá một đường trở lại phòng ngủ, đều không có gặp được mặt khác sát thủ. Hai người một hồi phòng ngủ, Sở Nam liền từ trên giường nhảy dựng lên đối Trương Khải hỏi. Khải ca thế nào, hăng hái không? Trương Khải sắc mặt khó coi, gật đầu. Hăng hái. Tập hắn sao hăng hái? Trở về trên đường, Trương Khải vì giữ được chính mình ở Sở Nam trong lòng cao lớn hình tượng riêng yêu cầu Lâm Tu không cần đem hắn thiếu chút nữa bị người tiên nhân nhảy sự tình nói ra. Lần sau giúp ta cũng ước một cái bái, chạy nhanh, nói rốt cuộc là như thế nào cái cảm giác. Sở Nam một cái kính lôi kéo Trương Khải lại nhảy. Chúng ta tiến phòng, nàng an vị tới rồi ta trên đùi, còn phi thường có tình thú khai một lọ rượu vang đỏ. Không để ý tới ở một bên biên chuyện xưa Trương Khải, Lâm Tu trực tiếp nằm tới rồi trên giường. Một nhắm mắt, liền ngủ rồi. Ở trong mộng, Lâm Tu phảng phất thấy được chính mình cùng Ngây Tiểu Đồng đem Đại Dương Minh Mông, Trần Kiến Vũ, Lý Hàm Thu mấy người đều tìm đủ cùng nhau tụ ở trong cô nhi viện mặt ăn Tết, phóng pháo hoa. Hừ! Ngụy gia tam huynh muội là có ý tứ gì? Hành động thất bại cũng liền thôi, còn dám tản tin tức giả bảo hộ Lâm Tu kia tiểu tử. Trịnh Tử Phàm sắc mặt âm trầm quát. Ngụy gia tam huynh muội rời đi khách sạn lúc sau chuyện thứ nhất chính là đối tà đạo người tản tin tức. Trịnh Tử Phàm cấp tin tức có lầm, Lâm Tu không chỉ có không phải bình thường sinh viên kỳ thật lực còn phi thường cường, ít nhất cũng ở nhất phẩm chi liệt. Tin tức làm tà đạo rất nhiều sát thủ đều khiếp sợ không thôi, 16-17 tuổi là có thể đạt tới nhất phẩm chi liệt. Trừ bỏ người này kinh người tu luyện thiên phú ở ngoài, càng làm cho người sợ hãi chính là bồi dưỡng ra lâm tu người. Đừng nói là những cái đó tu vi bốn ngũ phẩm sát thủ, liền tính là Trịnh Tử Phàm ngày thường cũng không muốn trêu chọc lâm tu người như vậy. Tuy rằng nói minh thế đại, nhưng là ở tu luyện giới có mấy cái địa vị cao cả môn phái cũng không phải nói minh có thể dễ dàng đắc tội. Tỷ như Thục Sơn phái, Côn Luân phái. Chấp sự, làm sao bây giờ? Trịnh Tử Phàm bên cạnh, một cái lão nhân cau mày hỏi. Trịnh Tử Phàm cắn răng chậm rãi nói. Cho ta liên hệ lâm tu, ta muốn gặp hắn. Chấp sự đại nhân ý tứ là. Lão nhân có chút khó hiểu. Ngạnh không được, vậy cùng hắn tới mềm trường sinh quả loại đồ vật này đối với hắn cái kia tuổi người tác dụng không lớn, chỉ cần hắn có thể đưa ra điều kiện, ta đều có thể đáp ứng. Trịnh Tử Phàm nhàn nhạt nói. Thuộc hạ minh bạch, ta đây liền đi an bài chấp sự đại nhân ngày cùng hắn gặp mặt. Nhớ rõ điều thấp một chút, đừng làm cho mặt khác ba cái chấp sự phát giác. Trịnh Tử Phàm trầm giọng nói. Hiện tại Trịnh Tử Phàm muốn phòng người chính là mặt khác ba cái chấp sự. Hắn nếu có thể đột phá nhập đạo cảnh, đối với đà chủ uy hiếp vẫn là tiếp theo. Rốt cuộc đà chủ đại nhân đã nhập đạo nhiều năm, Trịnh Tử Phàm liền tính là nhập đạo, ít nhất trong thời gian ngắn trong vòng đối hắn sinh ra không được một chút uy hiếp. Ngược lại là mặt khác ba cái chấp sự, Trịnh Tử Phàm nếu là đột phá kia về sau ở tỉnh Hải trừ bỏ đà chủ, chính là Trịnh Tử Phàm định đoạt. Như vậy cục diện, lại như thế nào là mặt khác ba cái chấp sự nguyện ý nhìn đến? Nghiêm, nghỉ. Hôm nay buổi sáng huấn luyện đến đây kết thúc. Ngày hôm sau giữa trưa ở sân thể dục thượng theo huấn luyện viên tiếng gọi ầm ĩ kết thúc buổi sáng huấn luyện. Ta thấu, lâm tu, ngươi người này rốt cuộc là làm gì à, huấn luyện một buổi sáng, hắn đều không có lưu một chút. Ngươi vẫn là người sao ngươi? Trải qua tối hôm qua sự tình, Trương Khải cùng lâm tu quan hệ càng gần một ít. Một kết thúc huấn luyện, Trương Khải liền đắp lâm tu bả vai nói. Nghe được Trương Khải nói, lâm tu cười một chút. Này cũng kêu huấn luyện. Đối lập khởi chính mình vừa đến tuyệt thế đảo thời điểm, sư phó làm chính mình mỗi ngày làm sự tình, điểm này huấn luyện hoàn toàn chính là chơi được không? Khi đó lâm tu, mỗi ngày đều đến cõng so với chính mình còn trọng nham thạch dọc theo tuyệt thế đảo chạy bộ. Chủ yếu vẫn là lâm tu từ nhỏ đến lớn đáy quá yếu, không như vậy tăng mạnh huấn luyện căn bản là không có biện pháp thay đổi bệnh tật ốm yếu thể chất. Mệt sao, ta cảm thấy đính hảo ngoạn sao? Ngay tiểu đồng đi tới, chụp một chút Trương Khải bả vai nói. Trương Khải khóe miệng run rẩy một chút, đừng nói lâm tu, liền tính là ngay tiểu đồng thoạt nhìn thể chất cũng so với chính mình tốt một chút. Đúng rồi, tiểu đồng muội tử, các ngươi phòng ngủ cái kia đại minh tinh đâu, như thế nào hôm nay không thấy được nàng a? Trương Khải khắp nơi nhìn nhìn, đối ngây tiểu đồng hỏi. Ngây tiểu đồng lắc đầu. Không biết, đêm qua nàng liền không ở phòng ngủ ngủ. Phòng chừng là nàng cảm giác quân huấn quá vất vả, trực tiếp hướng trường học xin nghỉ đi. Lâm Tu nói. Đối với Bạch Mộng Điệp cùng Bạch Gia, muốn ở trường học thỉnh cây giả, căn bản không phải cái gì việc khó. Một đám người trò chuyện thiên triều nhà ăn đi đến. Lại nói tiếp, cũng liền một hai ngày thời gian, toàn bộ trường học trừ bỏ mấy cái bạn cùng phòng, đối với lâm tu ánh tượng sâu nhất khả năng chính là nhà ăn bác gái đi. Chủ yếu là lâm tu thật sự là quá có thể ăn. Một người có thể ăn ba bốn người cơm. Tiểu tử, ăn ít điểm đi, ngươi kia dạ dày có thể chịu được sao? Nhà ăn bác gái cấp lâm tu múc cơm thời điểm tò mò hỏi một câu. Này liền không nhọc ngại nhọc lòng. Lâm tu trở về một câu, bưng chén lớn an vị trở về. Mà lúc này ở nhà ăn một khác đầu có một đôi mắt nhìn chằm chằm lâm tu. Ui, cứu cứu, điều tra rõ cái kia lâm tu rốt cuộc có cái gì bối cảnh không? Này nam sinh kiều chân bắt chéo, cầm di động, đối điện thoại kia đầu nói. Hắn chính là Tôn Chính Quốc nhi tử Tôn Diệu Uy. Từ ở tiểu khu nhìn đến ngây tiểu đồng lúc sau, Tôn Diệu Uy liền đối ngây tiểu đồng động tâm tư. vốn dĩ chuẩn bị ở khai giảng thời điểm liền đối Ngây Tiểu Đồng triển khai theo đuổi, không nghĩ tới ở cổng trường khẩu vừa lúc thấy được Lâm Tu cùng Bạch Mộng Điệp hai người đối thoại. Tôn Diệu Uy cũng không ngốc, đối Lâm Tu sau lưng thế lực không đế, đảo cũng không tùy tiện động thủ, mấy ngày nay vẫn luôn đều ở làm ơn hắn cứu cứu Vương Vĩ hỗ trợ tìm hiểu Lâm Tu bối cảnh. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 74. Ước giá. Cái kia tiểu tử nghèo có thể có cái gì bối cảnh, ta đều cho ngươi tìm hiểu rõ ràng, cùng cái kia tiểu nha đầu là cùng cái cô nhi viện, ngươi muốn truy kia nha đầu phiến tử, cứ việc thượng đi, có cái gì phiền toái, cứu cứu giúp ngươi giải quyết. Một khắc đầu Vương Vĩ kiêu ngạo nói. Tôn Diệu Uy khóe miệng cười. Thỏa. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Tôn Diệu Uy đối tả hữu đồng học sử cái ánh mắt. Đối với Tôn Diệu Uy loại này trong nhà có quyền, hắc đạo cũng có quan hệ người, giống nhau học sinh cũng đều nguyện ý giao hảo, cho nên mới tới nghề giáo không mấy ngày, liền có nhất bang chó săn vây quanh ở hắn bên cạnh chuyển động. Mang theo một đám đồng học, Tôn Diệu Uy trực tiếp đi tới Lâm Tu mấy người cách bàn bên cạnh. Cảm giác có người tới gần, Lâm Tu ngẩng đầu vừa thấy. Huynh đệ, nhường một chút, Tôn ca có chuyện phải đối vị này mỹ nữ nói. Mới vừa đi đến, một cái chó săn liền diếu võ dương oai đối Lâm Tu nói. Các ngươi muốn làm gì? Ngây Tiểu Đồng đứng lên nói. Tôn Diệu Uy nói. Tiểu Đồng muội muội, ngươi đã quên ta. Ta là Tôn Diệu Uy a, phía trước ở nhà của chúng ta dưới lầu gặp qua. Hắn như vậy vừa nói, Ngây Tiểu Đồng cùng Lâm Tu cũng nghĩ tới, gia hỏa này là Tôn Chính Quốc nhi tử. Có ý tứ gì? Lâm Tu nghiêng đầu hỏi. Không ý gì, chính là tưởng cùng ta Tiểu Đồng muội tử hảo hảo tâm sự, đều là người một nhà, cần thiết tăng tiến một chút cảm tình. Tôn Diệu Uy cười nói. Càng xem Ngây Tiểu Đồng ngoan ngoãn khả nhân bộ dáng, hắn trong lòng liền càng là sao động. Bên này lớn như vậy động tĩnh, chung quanh ăn cơm bọn học sinh cũng đều đảo mắt nhìn lại đây. Có chuyện nói là được, bãi lớn như vậy tư thế cho ai xem đâu. Ngồi ở Lâm Tu một bên, Trương Khải một phách cái bàn liền đứng lên. Thật cũng không phải Trương Khải lá gan có bao nhiêu đại, chủ yếu là hắn đối Lâm Tu thân thủ trong lòng nắm chắc, nói giỡn. Liền bộ đội đặc chủng Vương Đô bị hắn nhất chiêu dây, mấy cái học sinh đủ xem sao. Nếu một chút nguy hiểm đều không có, Trương Khải lại như thế nào sẽ bỏ qua cái này trang so cơ hội. Tiểu tử, ngươi ai a, có ngươi nói chuyện phân sao? Tìm chết là không. Tôn Diệu Uy thủ hạ một tiểu đệ duỗi tay chỉ vào Trương Khải. Lâm Tu liếc liếc mắt một cái Tôn Diệu Uy. Như thế nào, muốn động thủ sao? Ha ha, động thủ. Ngươi xứng sao, cho ngươi một cái cơ hội, chính mình rời khỏi, đừng làm cho chính mình trên mặt khó coi. Tôn Diệu Uy định liệu trước nói. Lâm Tu bị Tôn Diệu Uy biểu tình đậu đến thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Cho ta một cái cơ hội. Ta sợ đánh chết ngươi. Lâm Tu cười như không cười nói. Tôn Diệu Uy hít mắt, nhìn kỹ xem Lâm Tu bên cạnh mấy cái bạn cùng phòng. Sở Nam cái kia mắt kính nhỏ trực tiếp bị hắn xem nhẹ, kiêu ngạo Trương Khải còn có trầm mặt Nhiễm Quang Bưu. Để cho hắn kiêng kỵ chính là Nhiễm Quang Bưu, 1m9 người cao to cùng một thân cơ bắp, thoạt nhìn liền rất khó đối phó bộ dáng. Trong lòng nắm lấy, nếu đánh lên tới còn có khả năng có hại. Nói cho ngươi cơ hội, vậy cho ngươi cơ hội, buổi tối 6 giờ trường học cửa, đem ngươi có thể kêu lên người đều kêu lên. Hai ta khái một chút, ai thua liền chính mình rời đi Tiểu Đồng muội tử bên người. Nói xong, Tôn Diệu Uy trên mặt mang theo tự tin tươi cười, lắc lắc phiêu giật đầu tóc trực tiếp rời đi. Lâm Tu ca ca. Ngay Tiểu Đồng biểu tình cũng có chút ngốc. Đây là có chuyện gì à? Vô nghĩa, hắn muốn đuổi theo ngươi bái. Lâm Tu nhìn Ngay Tiểu Đồng, lớn lên xinh đẹp quả nhiên là một kiện chuyện phiền toái. A. Ngây Tiểu Đồng thiên chân nói. Kia, vậy ngươi nếu là đánh thua có phải hay không liền phải rời đi Tiểu Đồng? Người khác đều hóa giải não tàn ngốc tại cùng nhau, chỉ số thông minh sẽ bị kéo thấp. Trước kia Lâm Tu không tin, hiện tại xem Nghe Tiểu Đồng, chỉ số thông minh quả nhiên là bị Tôn Diệu Uy cấp dẫn đi. Được rồi, những việc này ta sẽ xử lý tốt, đừng lo lắng. Lâm Tu vẫy vẫy tay. Nói xong, Lâm Tu liền cầm điện thoại đi ra trường học. Xử lý chuyện như vậy, chính mình đồng thủ khẳng định không bạch ra hỗ trợ tới hảo. Dù sao cũng là ở trước công chúng, nếu chính mình tay không làm phiền mấy chục cá nhân kia, chính mình muốn điều thấp quá học sinh sinh hoạt trên cơ bản là không có khả năng. Điện thoại trực tiếp cấp Lôi Nhất Minh đánh qua đi. Ui, Lâm Tu, ngươi nghĩ như thế nào khởi cho ta gọi điện thoại a? Lôi Nhất Minh ở điện thoại bên kia có chút ngoài ý muốn nói. Lâm Tu lắc đầu. Này không phải gặp được một chút chuyện phiền toái sao, muốn cho Bạch gia giúp đỡ. Chuyện phiền toái? Cái gì chuyện phiền toái, ngươi cứ việc nói. Lôi Nhất Minh thanh âm cũng có chút nghiêm túc lên. Lâm Tu từ đáp ứng hạ Bạch Diệu Đông điều kiện lúc sau, Bạch Diệu Đông càng là lên tiếng. Lâm Tu chính là Bạch gia chân quý nhất khách nhân, hắn sở hữu yêu cầu đều cần thiết hoàn thành. Kỳ thật cũng còn hảo, không cần quá khẩn trương, chính là một người đệ tử ước ta ở trường học cửa đánh nhau, ta không quá phương tiện ra tay, ngươi nhìn xem Bạch gia bên kia có thể hay không tìm mấy tên côn đồ lại đây. Lâm Tu nói. Lôi Nhất Minh nghe vậy cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn đều là mấy chục tuổi người, không biết bao lâu không trải qua quá loại này cổng trường khẩu ước giá sự tình. Cười khổ một chút. Yên tâm đi. Việc này giao cho chúng ta. Ăn, vậy trước như vậy đi. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Lôi Nhất Minh liền trực tiếp liên hệ Bạch Diệu Đông. Bạch Diệu Đông nghe nói lúc sau, mày một chọn trực tiếp đem Bạch Nghĩa kêu lại đây. Phụ thân có chuyện gì sao? Buổi tối 6 giờ, nghệ cổng trường khẩu có người phải đối phó Lâm tiên sinh, ngươi đem trên tay có thể kêu lên người, đều kêu lên đi xem một chút, vô luận như thế nào. Sự tình phải làm đến xinh đẹp mới được. Bạch Diệu Đông công đạo nói. Bạch Nghĩa ngẩn người, nở nụ cười. Cổng trường khẩu kéo bè kéo lũ đánh nhau a, ta thật đúng là có điểm hoài niệm. Đừng xả con bê, vô luận như thế nào, muốn đem sự tình làm được Lâm tiên sinh vừa lòng. Mà bên kia Tôn Diệu Uy cũng lấy ra điện thoại, lại cho hắn kia cứu cứu đánh qua đi. Ui, cứu cứu, đêm nay 6 giờ, tới trường học cửa kia tiểu tử cùng ta ước giá. Tôn Diệu Uy thuần thục nói, từ nhỏ đến lớn, hắn cứu cứu không biết giúp hắn đánh quá bao nhiêu lần giá. A, đêm nay, cứ như vậy cấp, có thể hay không sửa cái thời gian. Vương Vĩ ở điện thoại kia đầu nhíu mày nói. Ai, ta nói cứu cứu, ngươi nhưng đừng phóng ta bổ câu à. Ta làm trò nhiều người như vậy mặt đều thả ra lời nói, nếu là làm ta thu hồi tới kia về sau ta ở trường học còn như thế nào hỗn a? Tôn Diệu Uy khổ một khuôn mặt nói. Không phải ta không giúp ngươi, thật sự là đêm nay một cái đại nhân vật hẹn ta ăn cơm, về sau ngươi cứu cứu có thể hay không hỗn lên, đêm nay chính là mấu chốt a. Vương Vĩ vẻ mặt đau khổ. Hắn sao có thể biết phía trước mới nói xong Tôn Diệu Uy liền đi cùng người khác ước giá đi. Cái gì đại nhân vật a, so ngươi chất nhi ta mệnh còn quan trọng sao? Bạch Tứ Gia, Bạch Nghĩa. Vương Vĩ nói. A. Tôn Diệu Uy biểu tình sửng sốt. Cấu cấu Bạch Tứ Gia ước ngươi ăn cơm. Thật sự. Kia còn có thể có giả. Như vậy đi. Ta kêu mấy cái huynh để buổi tối lại đây cho ngươi chấn chấn bãi, đối phó một người đệ tử, hẳn là không cần phải ta tự thân xuất mã. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 75. Chương trình. Bạch Nghĩa Bạch Tứ Gia ở tỉnh Hải Hắc Đạo có thể nói là một tay che trời nhân vật. Cái gì sòng bạc kỹ thuật viên quán ba, nếu không có Bạch Tứ Gia gật đầu tuyệt đối khai không đi xuống. Vương Vĩ tuy rằng cũng coi như hỗn đến không tồi, nhưng là cùng Bạch Tứ Gia so sánh với kia kém cấp bậc liền quá xa. Có thể nịnh bợ thượng Bạch Tứ Gia, Tôn Diệu Uy đều không hảo nói nhiều chính mình cứu cứu một câu. Ai đợi lát nữa cho ngươi đánh lại đây, Tứ Gia tới điện thoại. Nói xong, Vương Vĩ liền cắt đứt điện thoại. Tôn Diệu Uy buồn bực thật sự, sớm biết rằng liền ngày mai đi tìm Lâm Tu phiền toái, hiện tại chính mình cứu cứu không tới, hắn trong lòng cũng không đế. Bất quá đúng lúc này, Vương Vĩ điện thoại lại đánh lại đây. Uy, cứu cứu, còn có gì sự a? Tôn Diệu Uy hỏi. Vương Vĩ nói. Hắc hắc, ngươi cũng đừng buồn bực, yên tâm đi, tứ gia bên kia bữa tiệc, ta đã đẩy, tối nay ta tự mình lại đây cho ngươi trấn bãi. A, Tôn Diệu Uy có chút kinh hỉ, không nghĩ tới chính mình cứu cứu vì chính mình cư nhiên liền bạch tứ gia bữa tiệc đều trực tiếp đẩy rớt. Cứu, ngươi đối ta cũng thật hảo. Tôn Diệu Uy nói. Vô nghĩa, ta là ngươi thân cứu, ta đối với ngươi không hảo, ai đối với ngươi hảo, trước không nói, ta đi tập hợp nhân thủ tối nay thấy. Vương Vĩ nói liền cắt đứt điện thoại. Hỗn xã hội người, giống nhau đều có khoác lác so thói quen, Vương Vĩ cũng không ngoại lệ, trước không nói hắn có nguyện ý hay không từ bỏ nịnh bợ bạch tứ gia cơ hội, liền tính cho hắn một cái gan, hắn cũng không dám đẩy bạch tứ gia bữa tiệc. Vừa rồi cái kia điện thoại chính là Bạch Nghĩa cho hắn chào hỏi, nói đêm nay đột nhiên có việc, lần sau lại ước. Tôn ca thế nào, nhân thủ kêu lên không? Muốn hay không ta lại đem ta mấy cái huynh để ước thượng hỗ trợ? Một cái chó săn vuốt mông ngựa hỏi. Tôn Diệu Uy cười lắc đầu. Ha ha, một đám học sinh có thể giúp được với gấp cái gì, tối nay ca mang các ngươi kiến thức một chút cái gì kêu chân chính xã hội người. Vừa rồi nghe tôn ca ngươi ở trong điện thoại nhắc tới bạch tứ gia. Ngạch, ngươi nói trắng ra tứ gia a, ta cứu cùng hắn là thiết anh em, vốn dĩ đêm nay mời ta cứu ăn cơm, vì tới giúp ta, ta cứu chỉ có thể đem hắn bữa tiệc cấp đầy rớt. Tôn Diệu Uy phe phẩy đầu. Ta thấu, tôn ca ngươi cứu thật ngưu, cùng bạch tứ gia là thiết anh em. Chính là, về sau chúng ta ở tỉnh Hải ra điểm gì sự. Ngươi nhưng đến nhiều chiếu cố một chút a. Tôn Diệu Uy vấy vấy tay. Tất cả mọi người đều là huynh đệ, này đó đều hảo thuyết. Tôn Diệu Uy hưởng thụ loại này trúc tinh phùng nguyệt giống nhau cảm giác, ở liếc liếc mắt một cái trở lại nhà ăn tiếp tục ăn cơm Lâm Tu trong lòng cười lạnh một chút. Cùng ta đấu. Lâm Tu cũng không quá đem buổi tối sự tình để ở trong lòng, bạch gia nếu không hỗ trợ, chính mình cùng lắm thì động thủ là được. Muốn điều thấp không sai, nhưng tiền đề là chính mình không thể có hại. Lâm Tu, ngươi được chưa a? Nghe nói Tôn Diệu Uy kia tiểu tử cứu cứu là xã hội đen thủ hạ dưỡng rất nhiều tiểu đệ. Trương Khải đối Lâm Tu nhỏ giọng nói. Không có việc gì, tối nay ngươi trốn xa một chút là đến nơi. Lâm Tu nói. Trương Khải lắc đầu. Ta là cái loại này không nói nghĩa khí người sao, như vậy đi, ta cho ta biểu ca gọi điện thoại, làm hắn tối nay cũng lại đây giúp đỡ. Ngạch, không cần đi. Lâm Tu nói. Trương Khải xua tay. Không có việc gì, ta biểu ca ở vũ trường cho người ta xem bãi, tuyệt đối hạ thủ được, cứ như vậy định rồi đi. Thấy Trương Khải cũng là một mảnh hảo tâm, Lâm Tu liền không nói thêm nữa cái gì. Dù sao có chính mình ở, cũng sẽ không làm Trương Khải cái kia biểu ca xảy ra chuyện gì. Nói trường học tân sinh, mỗi ngày trừ bỏ quân huấn chính là quân huấn, đều mau nhàm chán hỏng rồi. Có người ở trường học cửa ước giá sự tình đã ở trường học truyền khai. Một cách buổi chiều thời gian, có thể nói toàn bộ trường học tân sinh đều đã biết. Còn chưa tới 6 giờ, 5 giờ dưới cái dạng này. Không ít ăn mặc áo ngụy trang, trong tay cầm hạt dưa đậu phộng tân sinh đang ngồi ở trường học cửa, chuẩn bị hảo hảo xem xét khai giảng tuồng. Vương Vĩ mang theo mười mấy văn long họa hổ đại hán, lúc này cũng là tới rồi trường học cửa. Trong miệng ngậm thuốc lá, trên tay đều cầm dùng báo chí bao bọc lấy khảm đao ốm thép chờ vật. Cứu cứu! Tôn Diệu Uy mang theo mấy cái chó săn, vẻ mặt ý cười đối với Vương Vĩ chạy qua đi. Vương Vĩ gật gật đầu, từ trong bao mặt lấy ra một gói thuốc lá cấp Tôn Diệu Uy cùng hắn kia mấy cái chó săn mỗi người đã phát một chi. Nói cái kia kêu Lâm Tu tiểu tử đâu? Nên sẽ không tránh ở trường học không dám xuất hiện đi. Vương Vĩ sờ sờ cái mũi nói. Tôn Diệu Uy nghĩ nghĩ. Hẳn là không thể nào. Ai biết được, tôn ca ngươi cứu cứu ra ngựa, đem kia tiểu tử dọa sợ cũng nói không chừng. Một cái chó săn vuốt mông ngựa nói. Ai đều biết hắn ở vuốt mông ngựa, bất quá Vương Vĩ như cũ là tâm tình rất tốt. Mặc kệ, chờ đến 6 giờ đồng hồ, hắn nếu là còn không có ra tới, vậy vọt vào trường học đem hắn làm trốn. Trốn là giải quyết không được vấn đề. Vương Vĩ khí phách nói. Nhìn một đám hung thần ác sát đại hán chung quanh học sinh đều rõ ràng, cái kia kêu Lâm Tu chọc phải đại sự. Đám người bên trong, một cái mang theo mũ lưới chai, trong tay cầm một cây bóng chày côn nam tử đi ra, lập tức hướng tới trong trường học mặt đi đến. Người này chính là Trương Khải biểu ca của Quai Web. U Can Su Trương Trình, nói lên Trương Trình cũng là một cái tàn nhẫn độc ác chủ, đánh nhau chưa bao giờ hàm hồ, đang nghe đến chính mình biểu đệ nói có người ước giá, làm chính mình hỗ trợ, cũng là cầm lên vũ khí liền đuổi lại đây. Trương Trình trăm triệu không nghĩ tới chính là, chính mình biểu đệ chọc tới gia hỏa, thế nhưng là Vương Vĩ. Đều là ở tỉnh Hải Hỗn, Trương Trình nơi nào không quen biết Vương Vĩ, hắn có thể đánh là không sai, nhưng cũng gần chỉ là một cái tay đấm, cùng Vương Vĩ so sánh với, liền kém một cái cấp bậc. Ở trong trường học mặt Lâm Tu Trương Khải, Sở Nam còn có Nhiễm Quang Bưu thấy được Trương Trình, Trương Khải trực tiếp đón đi lên. Biểu ta, ngươi cuối cùng là lại đây, ta chờ ngươi đã nửa ngày. Tiểu Khải, ngươi như thế nào chọc tới Vương Vĩ? Trương Trình vừa thấy Trương Khải, liền trực tiếp hỏi. Trương Khải sườn sốt. Vương Vĩ. Vương Vĩ là ai? Ta không quen biết. Trương Trình nhíu mày. Ngươi không phải hòa giải người khác ước giá sao? Bọn họ ước giá người là ta, không phải Trương Khải. Lâm Tu lúc này chen vào nói. Trương Trình nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái. Đây là. Biểu ca, đây là ta bạn cùng phòng, đã cứu ta rất nhiều lần, hắn có việc, ngươi liền giúp vội đi. Trương Khải nói. Trương Trình lắc đầu. Tiểu Khải, giảng nghĩa khí là không sai, nhưng cũng muốn xem tình huống, Vương Vĩ người kia chính là một cái tàn nhẫn độc ác chủ, giết người là không dám, nhưng là tá sớt ngươi mấy cái linh kiện vẫn là không thành vấn đề, nếu không liên quan chuyện của ngươi, vậy đừng động. Biểu ca, không phải đâu. Này còn không có đánh, ngươi liền túng a, ngươi không phải là người như vậy a. Trương Khải sắc mặt có chút xấu hổ, lời thề son sắt đem biểu ca kêu lên tới, kết quả biểu ca không dám hỗ trợ, mặt mũi của hắn đều ném hết. Ta là vì ngươi hảo. Trương Trình nói xong, lại nhìn về phía Lâm Tu. Tiểu huynh đệ, nghe ca một câu khuyên đi ra ngoài cho bọn hắn xin lỗi, nói không chừng còn có thể có điều đường sống bằng không, ngươi tránh ở trong trường học mặt cũng vô dụng. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 76. Cộng hành nào. Đa tạ biểu ca nhắc nhở, nếu ngươi sợ hãi nói. Liền đem Trương Khải kéo đến một bên đi xem diễn đi. Tuy rằng Trương Trình là làm Lâm Tu đi cho người ta xin lỗi, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là một mảnh hảo tâm, Lâm Tu cũng không hảo nói nhiều cái gì. Hiện tại học sinh thật là không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng bọn họ những người đó nhúng tay tính chất còn cùng các ngươi học sinh hoa hoa đánh nhau giống nhau sao? Thật sự có khả năng người chết. Trương Trình tức muốn hộp máu nói. Nhìn đến Trương Trình bộ dáng, ngay từ đầu đối Lâm Tu tự tin vô cùng Trương Khải đều có chút do dự lên. Ta nói Lâm Tu bằng không liền thôi bỏ đi, nghe ta biểu ca một câu khuyên, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Lâm Tu ca ca. Ngay tiểu đồng ở một bên cũng có chút lo lắng. Lâm Tu có chút buồn cười. Ta nói các ngươi những người này thật là hoàng đế không vội thái giám cấp. Ta cái này chính chủ cũng chưa lo lắng đâu, các ngươi liền trốn xa một chút, xem kịch vui là đến nơi. Nói xong, Lâm Tu nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền cất bước hướng tới trường học cửa đi đến. Lâm Tu, ta cùng ngươi cùng nhau. Trương Khải cắn chặt răng, muốn truy lại đây. Nói trắng ra là, vẫn là học sinh không có gì tâm cơ. Trương Khải đúng là giảng nghĩa khí tuổi tác, Lâm Tu tình huống như vậy. Hơi chút đổi một cái thành thục một chút người đều không thể nhúng tay hỗ trợ. Không chỉ có là Trương Khải, ngay cả một bên Nhiễm Quang Bưu cũng mở miệng nói. Mặc kệ em nương nói cho ta, ai đánh em huynh để em liền đánh ai. Khải ca, ta đi thấu cá nhân số được, ngươi đợi lát nữa nhưng đến bảo vệ tốt ta a. Sở Nam vẻ mặt rối rắm, bất quá cũng là mở miệng nói. Trương Khải, không chuẩn đi, còn có các ngươi mấy cái. Trương Trình bóng chày côn cản lại. Trương Khải chết giảng nghĩa khí, Trương Trình cũng sẽ không làm hắn đi chịu chết. Biểu ca. Trương Khải cau mày. Không phải ngươi nói cho ta làm người nghĩa khí quan trọng nhất sao? Thiếu cùng ta nói những cái đó, dù sao chính là không chuẩn đi. Trương Trình cần thiết phải đối chính mình cách này biểu để an toàn phụ trách. Lâm Tu nghe được động tĩnh quay đầu lại, thấy chính mình này ba cái kỳ ba bạn cùng phòng có thể ở như vậy thời điểm đứng ra cũng là có chút xúc động. Đặc biệt là Sở Nam, từ vẻ mặt của hắn đi lên xem liền biết hắn sợ hãi thật sự, lúc này có thể đứng ra tới cũng coi như là cố lấy lớn lao dũng khí. Tại đây một khắc, Lâm Tu đột nhiên có chút hiểu được. Từ trước, hắn ở cô nhi viện thời điểm trừ bỏ mấy cái tiểu đồng bọn chi gian ôm đoàn sưởi ấm ở ngoài, liền chưa từng có ở người khác trên người cảm nhận được ấm áp. Cũng nguyên nhân chính là như thế, khiến cho chính mình tính cách có chút cực đoan, nói được nghiêm trọng điểm, có thể nói là có chút coi thường người khác. Trong tiềm thức mặt, luôn là đem người khác trở thành chính mình giả tưởng địch. Hiện tại xem ra, thế giới cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy u ám. Vấy vấy tay, cười nói. Trương Khải, các ngươi đừng làm khó dễ, nghe ngươi biểu ca, ta sẽ không xảy ra chuyện. Còn có 2 phút liền 6 giờ, kia tiểu tử rốt cuộc tiếp không tiếp chiêu a. Vương Vĩ đem ngoài miệng tàn thuốc ném tới trên mặt đất, nhấc chân giẫm diệt. Tôn Diệu Uy cười nói. Ai, rốt cuộc chỉ là học sinh, lá gan quá nhỏ, cùng chúng ta như vậy xã hội người, vẫn là có chênh lệch. Từ nhỏ đến lớn cùng chính mình cái này lưu manh cứu cứu cùng nhau chơi, khiến cho hỗn sáp sẽ cái này từ ở Tôn Diệu Uy trong lòng cũng không phải cái gì nghĩa xấu, ngược lại sẽ bởi vì người khác nói chính mình là xã hội đen mà cảm thấy mừng thầm. Nói chuyện giữ lời, 6 giờ chỉnh, nếu là người còn không có ra tới, vọt vào đi tá hắn một cái cánh tay. Vương Vĩ lên tiếng nói. Vương Vĩ trong nhà ở tỉnh Hải đích xác hỗn đến không tồi, ở trường học tá nhân ra một cái cánh tay, nhiều nhất chính là bồi điểm tiền xong việc. Đối với Lâm Tu như vậy trong nhà không bất luận cái gì bối cảnh, thậm chí liền bồi tiền đều không có tất yếu. Một bên vây xem bọn học sinh hạt dưa đậu phộng đều ăn luôn một túi, thấy Lâm Tu còn không có lộ diện, một đám đều thất vọng lắc lắc đầu. Ai, xem ra kia tiểu tử là không dám ra tới. Phế so lời nói, mười mấy cái cầm đao xã hội đen đâu đổi ngươi ngươi dám ra tới sao? Tránh ở trường học cũng vô dụng a, ngươi không nghe bọn hắn nói a, muốn vọt vào trường học làm hắn đâu? Ai từ từ, ngươi nhìn nhìn, cổng trường khẩu người nọ, giống như chính là bọn họ muốn tìm Lâm Tu, phía trước ở nhà ăn ta nhìn đến quá. Theo người này nói truyền khai, một đám người ánh mắt đều nhìn lại đây. Lâm Tu đôi tay cắm ở trong túi, vẻ mặt tươi cười đi ra. Tiểu tử này có phải hay không dọa choáng váng a? Loại này thời điểm còn cười được. Tôn Diệu Uy nói thầm một tiếng. Trên thực tế Lâm Tu hiện tại tâm tình đích xác đặc biệt hảo, ở cảm giác được nhân thế gian vẫn là có người quan tâm chính mình, ở chính mình rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu thời điểm cũng sẽ ra tay giúp trợ chính mình. Đưa than ngày tuyết. Xa xa so dệt hoa trên gấm tới làm người ấn tượng khắc sâu. Uy, Lâm Tu, ngươi kêu người đâu, nên sẽ không đều bị sợ tới mức không dám ra tới đi. Tôn Diệu Uy la lớn. Hừ, một cách đệ tử nghèo mà thôi, sao có thể cùng Tôn ca cứu cứu so. Đây mới là chân chính xã hội đại ca à. Một bên chó săn vuốt mông ngựa giống nhau lớn tiếng nói. Ở cổng trường trong miệng mặt. Mang theo Trương Khải đám người xem diễn chương trình cũng là thở dài. Ai tiểu tử này cũng quá tự đại. Đúng lúc này, Lâm Tu điện thoại vang lên. Uy, tới rồi sao? Ăn trực tiếp lại đây là đến nơi. Com. Lâm Tu lầm bầm lầu bầu giống nhau đối với điện thoại bên kia nói. Ngươi kêu người tới. Làm hắn chạy nhanh ra tới, lão tử đảo muốn nhìn tỉnh Hải cộng hành nào dám trêu ta Vương Vĩ. Vương Vĩ trong tay khảm đao chỉ vào Lâm Tu. đừng nóng vội, các ngươi muốn xã hội người tới rồi. Lâm Tu vừa dứt lời, ở đây người liền nghe được từng đợt cổ động tiếng bước chân. Đều nhịp thật giống như quân đội lui tới giống nhau. Ở tỉnh Hải trường học cửa, mỗi một cái đường phố, mỗi một cái ngõ nhỏ chen đầy ăn mặc hắc tây trang cầm trong tay bóng chày côn nam tử. Người nhiều đến tựa như nước biển giống nhau vọt tới giống nhau, chợt vừa thấy ít nhất mấy trăm hào người. Này, đây là tình huống như thế nào? Tôn Diệu Uy sắc mặt biến đổi, đối với bên cạnh Vương Vĩ kêu lên. Cứu, cứu, cứu. Vương Vĩ lúc này hai chân đều ở run lên, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Này mấy trăm hào hắc y nhân nhưng thật ra tiếp theo chân chính làm Vương Vĩ sợ hãi, là đi đầu cái kia lưu chữ hai phiết tròm dâu nam tử. Ha ha, không biết ta này cộng hành có đủ hay không cách quản ngươi Vương Vĩ sự tình đâu. Hắn, như thế nào sẽ là hắn? Ở cổng trường trong miệng mặt Chương Trình ánh mắt trừng lớn. Bạch, bạch tứ gia. Tìm chết có phải hay không, người nhiều ghê gớm. Có loại một mình đấu a. Tôn Diệu Uy tuy rằng tự đại, nhưng cũng không ngốc, biết ở nhân số thượng, phía chính mình đã ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng là làm hắn ở trước công chúng nhận túng, cũng là không có khả năng bên cạnh nhiều như vậy đồng học nhìn đâu, nếu là hắn nhận túng, về sau ở trường học cũng thật vô pháp lăn lộn. Một mình đấu. Tiểu tử không tồi, có dũng khí. Bạch Nghĩa cổ vỗ tay. Ta cho ngươi cơ hội. Cứu, giữa ngươi. Tôn Diệu Uy trong lòng mừng thầm đối Vương Vĩ nói. Một mình đấu nhất định phải thắng a, ta về sau ở trường học có hay không mặt mũi, liền xem ngươi. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 77. Xử lý như thế nào? Vừa dứt lời, Vương Vĩ trực tiếp một cái tát phiến tới rồi Tôn Diệu Uy trên mặt. Đó là thật xuống tay a, một chút đều không mang theo lưu tình mặt, đem Tôn Diệu Uy hàm răng đều xóa sạch hai viên. Cứu, ngươi điên rồi. Tôn Diệu Uy vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình cứu cứu trước kia giúp chính mình kéo bè kéo lũ đánh nhau, liền tính đối diện người nhiều, chính mình cứu cứu cũng chưa từng có túng quá. Nhớ rõ chính mình mùng một kia một năm, chính mình cứu cứu mang theo ba người, dựa vào một cổ tàn nhẫn kính, chính là dọa chạy hơn 30 hào người. Hiện tại cư nhiên túng. Ở một bên bọn học sinh cũng đều vẻ mặt kinh ngạc, này xoay ngược lại đến cũng quá nhanh đi, ngay từ đầu ủng thắng cuộc diện, kết quả cái kia kêu Lâm Tu vô thanh vô tức làm ra mấy trăm hào người, sợ tới mức Tôn Diệu Uy cứu cứu đều túng. Chẳng qua người khác. Nào biết đâu rằng Vương Vĩ trong lòng khổ. Tôn Diệu Uy mặt mũi quan trọng. Có thể có mệnh quan trọng sao? Đối diện cái kia Diêm Vương gia là chính mình có thể chọc đến khởi sao? Ngươi biết đối diện người là ai sao? Liền dám nói như vậy lời nói. Còn không chạy nhanh cấp tứ gia xin lỗi. Vương Vĩ cắn răng trực tiếp ninh Tôn Diệu Uy cổ sách tới rồi Bạch Nghĩa trước mặt. Tứ gia? Cái nào tứ gia? Tôn Diệu Uy còn có chút khó hiểu, sau một lát, nghĩ tới cái gì, Tôn Diệu Uy hai chân mềm nhũn, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Vương Vĩ bài trừ khó coi tươi cười. Tứ gia, ngài xem, này lũ lụt vọt Long Vương miếu, người một nhà không quen biết người một nhà, ngài còn nhớ rõ ta sao, ta là Vương Vĩ a, đêm nay vốn dĩ muốn thỉnh ngài ăn cơm. Trung quanh học sinh là xem náo nhiệt. Vương Vĩ cùng hắn tiểu đệ trong lòng tất cả đều là sợ hãi, mà Tôn Diệu Uy mang đến kia mấy cái chó săn tiểu đệ, hoàn toàn chính là một loại mộng bức trạng thái. Bạch tứ gia, hắn cùng Tôn ca cứu cứu không phải thiết anh em sao? Chính là a, tại sao lại như vậy? Đối với Vương Vĩ nói, Bạch Nghĩa không có chút nào để ý tới, quay đầu đối Lâm Tu khách khí nói. Lâm tiên sinh, bọn người kia muốn như thế nào xử trí? Vốn là giúp chính mình chất nhi tới trường học đánh cái đánh hội đồng, Vương Vĩ sao có thể nghĩ đến đem Bạch Tứ gia nhân vật như vậy đều liên lụy tiến vào. Nhìn lại Bạch Tứ gia đối cái kia Lâm Tu thái độ càng là làm Bạch Nghĩa trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ cái này Lâm Tu còn có cái gì che giấu thân phận? Trên thực tế sau lưng thế lực phi thường khủng bố. Không sai, nhất định là như thế này, bằng không Bạch Tứ gia sao có thể giúp hắn. Giả bộ một bức kinh ngạc biểu tình nhìn Lâm Tu. Ai, Lâm huyên đệ, chúng ta cũng coi như là không đánh không quen nhau, ngươi cùng ta tỷ phu là thân thích, chúng ta cũng coi như là người một nhà, việc này hoàn toàn chính là hiểu lầm a. Lâm Tu lắc đầu đối Bạch Nghĩa nói. Trước đem bọn họ khống chế mang đi đi, nhiều người như vậy tế ở chỗ này cũng không gọi chuyện này. Bạch Nghĩa gật đầu, vỗ vỗ tay. Mấy cái hắc y trắng hán trực tiếp đi lên tới khống chế được Vương Vĩ cùng Tôn Diệu Uy, đương nhiên bọn họ những cái đó thủ hạ cũng đều một cái không buông tha cháo thượng đầu đen bộ, ném lên xe lôi đi. Đám kia hắc y trắng hán tới cũng nhanh, đi cũng mau, vài phút thời gian, liền tan cái thất thất bát bát. Bạch Bốn, phiền toái ngươi. Lâm Tu đối Bạch Nghĩa gật gật đầu nói. Bạch Nghĩa sang sảng cười cười. Nói giỡn, có thể giúp Lâm tiên sinh làm việc, là ta lão tứ vinh hạnh, về sau có chuyện gì trực tiếp cấp lão lôi chào hỏi là đến nơi, loại này kéo bè kéo lũ đánh nhau sự, ta nhất an hiểu. Nghe được Bạch Nghĩa nói, chung quanh học sinh toàn bộ cảm giác cổ lạnh căm căm, đặc nương, biết Lâm Tu có ngươi cái này hắc bang đại lão ở sau lưng, về sau ai dám chọc. Ta nói ngươi này thủ hạ cũng rất nhiều a. Ta thật không nghĩ tới, ngươi có thể gọi vào nhiều người như vậy. Lâm Tu nhưng thật ra có chút kỳ quái hỏi. Bạch Nghĩa cười cười, thò qua tới nhỏ giọng nói. Lâm tiên sinh, này ngươi liền có điều không biết, kéo bè kéo lũ đánh nhau việc này trên thực tế chính là xem nhân số, giảng khí chất. Vừa rồi kia mấy trăm hào người, chỉ có mấy chục cái là ta thủ hạ chân chính dám xuống tay người, cái khác đều là ở công trường tìm, 500 đồng tiền một cái đổi thân quần áo lại đây chạm một chút là được. Chủ yếu vẫn là cho ngươi sung mặt mũi. Lâm Tu còn không có nghĩ đến có như vậy đạo đạo, bất quá nghĩ đến cũng là, nếu là thực sự có thể tùy thời tụ tập khởi mấy trăm hào người hắc thế lực, Hoa Hạ đã sớm đánh sập, nào còn có thể lưu đến bây giờ. Cái kia Vương Vĩ bọn họ, không được ta liền ném đến trong biển uy cá mập, lưu trữ cũng phiền toái. Bạch Nghĩa mở miệng đối Lâm Tu nói. Lâm Tu nghĩ nghĩ, giết bọn họ cũng không cái gọi là, chẳng qua cái kia Tôn Chính Quốc, thật là một cái không tồi người, chính mình cùng tiểu đồng đối hắn ấn tượng đều không tồi, đánh đánh nhau còn chưa tính, thật muốn đem con của hắn làm thịt, về sau cũng không có biện pháp gặp mặt. Ta nghĩ lại đi. Lâm Tu xua xua tay nói, ân, nếu không có gì cái khác sự, ta đây liền trước rời đi, có việc tùy thời liên hệ là được. Bạch Nghĩa cười nói, phiền toái. Lâm Tu gật đầu nói, một hồi làm người chờ mong đánh hội đồng, đến cuối cùng cũng không đánh lên tới. Chẳng qua so đánh lên tới càng làm cho người cảm giác kích thích. Mấy trăm người tập hợp đại trường hợp. Liền trong truyền thuyết đại lão Bạch Nghĩa Bạch Tứ gia đều lộ diện. Toàn bộ nghệ giáo tân sinh buổi tối ở trong phòng ngủ trên cơ bản đều là sườn đêm chưa ngủ thảo luận Lâm Tu. Có người nói Lâm Tu là quan lớn tư sinh tử che giấu tung tích tới trường học thể nghiệm sinh hoạt. Cũng có người nói Lâm Tu là Bạch Nghĩa tư sinh tử, Bạch Nghĩa hỗ trợ, đảo cũng hợp tình hợp lý. Dù sao chính là các loại suy đoán đều có. Ngồi ở trong phòng ngủ mặt, Lâm Tu nhìn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình ba cái bạn cùng phòng cười khổ một chút. Ai, ta nói các ngươi mấy cái, đó là cái gì biểu tình a? Đừng cùng xem quái vật giống nhau nhìn ta hành sao. Tu ca, ngươi rốt cuộc là người nào a? Lại có thể đánh, còn cùng Bạch Tứ gia như vậy tồn tại là bằng hữu. Ngươi cho chúng ta nói bái. Trương Khải thò qua tới nói. Lâm Tu nghĩ nghĩ nói. Ta sẽ pháp thuật, Bạch Bốn sở dĩ giúp ta, là bởi vì có việc cầu ta hỗ trợ, nói như vậy, các ngươi tin không? Không ra Lâm Tu sở liệu, tam ca bạn cùng phòng đều dùng một loại xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn Lâm Tu. Ta nói Tu ca, ngươi nói như vậy lời nói, vậy không thú vị, ngươi cảm thấy chúng ta chỉ số thông minh rất thấp sao? Sở Nam nói. Lâm Tu nhún vai. Các ngươi không tin ta đây liền không có biện pháp. Ngủ. Ngủ. Ngày mai còn phải huấn luyện đâu. Từ từ, ngươi nói trước nói, muốn như thế nào xử trí cái kia Vương Vĩ cùng Tôn Diệu Uy a, thật giống trong tivi mặt như vậy, đem bọn họ ném đến trong biển uy cá mập. Sở Nam tò mò nói. Về vấn đề này, Lâm Tu là thật sự không biết nên như thế nào trả lời. Từ trở lại phòng ngủ lúc sau, Lâm Tu liền vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này, chẳng qua Lâm Tu nghĩ như thế nào đều không có nghĩ đến thích hợp xử lý phương pháp. Chủ yếu vẫn là Tôn Chính Quốc bên kia có điểm không hảo công đạo. Các ngươi đừng hỏi như vậy nhiều, biết quá nhiều không tốt. Lâm Tu làm bộ thần bí nói một câu. Nghe được Lâm Tu nói như vậy, bọn họ ba người cũng đều không dám nói thêm nữa cái gì. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 78. Trả lời ta vấn đề. Tôn Chính Quốc trong nhà. Tôn Chính Quốc trong tay bóp thuốc lá, vẻ mặt khuôn mặt u sầu ngồi ở trên sofa, một ngụm chiều yên, không nói gì. Ngược lại là đứng ở hắn phía trước lão bà Vương Nguyên, lại nhảy nói. Ngươi nhìn nhìn nhà ngươi cái kia giã nha đầu mang đến nam nhân, trường bản lĩnh, hiện tại đem Diệu Uy đều cấp trói lại, ta mặc kệ, hiện tại lập tức, làm cho bọn họ đem người cho ta thả ra. Bằng không, ta làm ta lão ba ra tay. Tôn Chính Quốc, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân, hút thuốc, ngươi trừ bỏ hút thuốc, còn có thể làm điểm gì? Tôn Chính Quốc cắn răng đột nhiên một phách cây bàn. Nháo đủ rồi không có. Tôn Chính Quốc đột nhiên bão nổi, đem Vương Quyên hoảng sợ. Một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Trường bản lĩnh. Trường bản lĩnh ngươi đi đối cái kia tiểu tạp chủng phát hỏa đi a, ở nhà giống lão bà tính cái gì bản lĩnh. Ngươi lợi hại đúng không, hành, hai ta ly hôn cuộc sống này bất quá. Ly liền ly cuộc sống này, vô pháp qua. Tôn Chính Quốc cũng là mở miệng mắng. Chính ngươi để người nọ là cái dạng gì, chính ngươi trong lòng không điểm số. Ta đã sớm nói làm Diệu Uy cách hắn xa một chút, ngươi không nghe, hiện tại chọc phải sự biết nóng này. Sự tình trải qua, ngươi không biết vẫn là như thế nào. Là Tôn Diệu Uy cái kia tiểu tử thúi, chủ động đi trêu chọc người khác. Ngươi tính cái gì nam nhân á ngươi, nhi tử bị người trói lại, sinh tử cũng không biết. Ngươi còn ở nơi này cấp người ngoài nói chuyện, lão nương không sống, ta muốn nhảy lầu. Vương Quyên chính là tiêu chuẩn người đàn bà đanh đá, một khóc hai nháo ba thắt cổ đối phó Tôn Chính Quốc, ngày thường dùng được vô cùng. Đang ở chuẩn bị thắt cổ thằng Vương Quyên, lại phát hiện Tôn Chính Quốc mắt lạnh nhìn chính mình cũng không có sống thường lui tới giống nhau tới lôi kéo chính mình khuyên bảo ngược lại là nói. Điếu đi, ta cho ngươi nhặt xác. Ngươi! Ngươi! Vương Quyên tức giận đến là tam hồn xuất khiếu. Muốn ly hôn chính ngươi tìm cách thời gian đến nỗi nhi tử, ta chính mình sẽ cứu trở về tới. Nói, Tôn Chính Quốc lăng ngã môn đi ra ngoài. Vương Quyên ngồi dưới đất gào gào khóc lớn chỉ chốc lát, lấy ra di động đánh đi ra ngoài. Lão ba, nữ nhi không sống, Tôn Chính Quốc ra hỏa kia khi dễ ta, hắn còn muốn cùng ta ly hôn, hắn bước ta đi tìm chết. Đi đến trên đường cách Tôn Chính Quốc thở dài, nếu Tôn Diệu Uy không phải chính mình nhi tử, hắn thật là lười đến quản, nhưng dù sao cũng là chính mình thân khổ thịt, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu. Tôn Chính Quốc chỉ có thể lắc đầu thở dài, lấy ra điện thoại cấp Lâm Tu đánh qua đi. Đang chuẩn bị ngủ Lâm Tu, nhìn đến Tôn Chính Quốc điện thoại, cũng là cười khổ một chút. Ui, Tôn Thúc! Tiểu Tu có thời gian sao? Ta ở ngươi trường học cửa, ra tới tâm sự đi. Tôn Chính Quốc thanh âm có chút trầm thấp. Lâm Tu gật đầu. Ăn, lập tức tới. Mặc xong quần áo. Lâm Tu vài phút lúc sau liền đến trường học cửa, Tôn Chính Quốc đứng ở bên cạnh xe đối Lâm Tu vẫy vẫy tay. Tôn Thúc Hào. Tôn Chính Quốc người không tồi, Lâm Tu cũng không có bởi vì chính mình tóm được con của hắn cho hắn ném cái gì sắc mặt. Lên xe nói đi. Tôn Chính Quốc bài trừ tươi cười nói. Lâm Tu ngồi xuống ghế phụ, Tôn Chính Quốc nói thẳng. Ta tới mục đích ngươi có thể đoán được đi. Ăn. Là vì Tôn Diệu Uy đi. Lâm Tu gật đầu. Nếu tôn thúc ngươi đều tự mình lại đây, ta đây khiến cho Bạch Nghĩa đem người thả. Diệu Uy kia tiểu tử, từ nhỏ cùng Vương Vĩ cái kia Vương Bát Đản pha trộn ở bên nhau, dưỡng một thân tật xấu, ta tại đây giúp hắn cho ngươi nói lời xin lỗi, ngươi đừng cùng hắn so đo. Tôn Chính Quốc nói, tôn thúc ngươi chiết sát ta. Lâm Tu lắc đầu, ngàn vạn đừng nói như vậy. Ai? Tôn Chính Quốc vẻ mặt khuôn mặt u sầu nhìn lên ngoài cửa sổ xe mặt. Lâm Tu nhìn Tôn Chính Quốc biểu tình cũng có thể đoán được, hắn ở nhà cũng không hảo quá. Tôn thúc, ngươi nếu là có gì tâm sự, có thể cùng ta nói ra phòng chừng dễ chịu một chút. Lâm Tu vỗ vỗ Tôn Chính Quốc bả vai nói. Tôn Chính Quốc nghe vậy, nói thẳng nói. Ở rể, là thật sự không dễ làm a. Vương Quyên kia đại tiểu thư tính tình, vốn đang cho rằng kết hôn có hài tử thành thục lúc sau liền sẽ sửa đổi tới, không nghĩ tới không chỉ có không có biến hóa, ngược lại là làm trầm trọng thêm. Lâm Tu liền như vậy nghe, cũng không có chen vào nói, chủ yếu là hắn thật sự không biết nên nói điểm cái gì hảo. Vì đối chính mình chính đồ có trợ giúp, tìm kiếm đại quan nữ nhi ở rể cũng không xem như cái gì hiếm lạ sự. Có chỗ lợi tự nhiên cũng có chỗ hỏng, hết thảy đều xem cá nhân lựa chọn đi. Ta chuẩn bị tại đây chuyện lúc sau cùng Vương Quyên ly hôn, từ quan về nhà. Tôn Chính Quốc nói. A, Lâm Tu là thật không nghĩ tới Tôn Chính Quốc sẽ làm ra như vậy quyết định. Hắn chính trực tráng niên, về sau ở chính đồ hẳn là sẽ có một phen làm mới là. Tôn thúc, ngươi suy xét rõ ràng. Lâm Tu khuyên bảo một câu. Tôn Chính Quốc vẫy vẫy tay tay. Thôi bỏ đi cho nàng Vương gia đương hai mươi mấy năm tôn tử, ta không nghĩ còn như vậy tiếp tục đi xuống, cho tới bây giờ ta mới hiểu được, cùng với thống khổ theo đuổi quyền lợi, còn không bằng một thân nhẹ nhàng về nhà trồng trọt, ít nhất mỗi ngày trong lòng vui vẻ. Lâm Tu đối với lời này, nhưng thật ra tán đồng. Người thường nhân sinh bất quá ngắn ngủn vài thập niên, nếu cả đời đều theo đuổi quyền lợi, tiền tài, mà khiến cho chính mình cả đời thống khổ, con ngược lại không bằng bần cùng mà vui vẻ theo đuổi chính mình sinh hoạt. Chẳng qua xã hội này có thể minh bạch đạo lý này người thật sự là không nhiều lắm, phần lớn đều bị tiền tài cùng quyền lợi cấp che mắt hai mắt. Cùng Tôn Chính Quốc hàn huyên vài tiếng đồng hồ, Tôn Chính Quốc mới lái xe rời đi. Mà Lâm Tu cũng cấp Bạch Nghĩa gọi điện thoại, làm hắn đem người cấp thả. Cùng Lâm Tu tách ra lúc sau Tôn Chính Quốc cũng không có về nhà, ngược lại là lái xe lang thang không có mục tiêu ở tỉnh Hải đi dạo lên. Thẳng đến buổi sáng mặt trời mọc, Tôn Chính Quốc mới lái xe về tới chính mình tiểu khu. Cả đêm thời gian, hắn đã hạ quyết tâm cùng Vương Quyên ly hôn, từ quan về nhà. Móc ra chìa khóa, mở ra môn. Trong phòng mặt ngồi đầy người. Tôn Chính Quốc nhìn ở giữa một cái lão nhân theo bản năng kêu lên. Ba. Kia lão nhân chính là Vương Quyên lão ba, Vương Tề. Vương Tề ở tỉnh Hải, chức quan cũng thực sự không nhỏ. Mặc cho cục công an phó cục trưởng, Tôn Chính Quốc có thể có hôm nay cũng là hắn một tay đề bạt lên. Hừ, ngươi còn biết trở về. Thành thật công đạo đi, có phải hay không bên ngoài có người cư nhiên muốn cùng Tiểu Quyên ly hôn, ngươi nhưng thật ra nói, nhà của chúng ta nơi nào thực xin lỗi ngươi. Còn cấu kết người ngoài đối phó chính mình cậu em vợ hòa thân nhi tử, ngươi nhưng thật ra tàn nhẫn đến hạ tâm. Vương Tề vẻ mặt xem kỹ phạm nhân ánh mắt nhìn Tôn Chính Quốc. Loại này ánh mắt, Tôn Chính Quốc đã xem qua vô số lần. Không có trả lời Vương Tề vấn đề. Tôn Chính Quốc ở trong phòng nhìn quét liếc mắt một cái. Diệu Uy cùng Vương Vĩ đã trở lại sao? Bọn họ hai cái hảo đâu kia Bạch Nghĩa lại càn rỡ, chẳng lẽ còn dám đụng đến ta Vương gia người? Vương Tề kiêu ngạo nói. Ngươi đừng ở nơi nào cùng ta nói sang chuyện khác. Trả lời ta vấn đề bằng không, hôm nay ngươi đừng nghĩ đi ra cái này môn. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 79. Trịnh Tử Phàm mời. Nói thật ra, nếu Bạch Nghĩa kiêng kỵ Vương Tề, căn bản liền sẽ không cấp Lâm Tu đưa ra đem Vương Vĩ cùng Tôn Diệu Uy ném vào trong biển uy cá mập sự tình. Vương Vĩ cùng Tôn Diệu Uy có thể trở về cũng chỉ là bởi vì Tôn Chính Quốc đi tìm Lâm Tu nguyên nhân thôi. Hừ, mệt ngươi vẫn là cách đương tỷ phu tư nhiên tàn nhẫn đến hạ tâm đối phó chính mình cậu em vợ, có xấu hổ hay không? Sớm biết rằng này Tôn Chính Quốc là cái dạng này bạch nhãn lang, khi đó liền không nên làm hắn tiến ta vương gia đại môn, hiện tại hỗn hảo trường bản lĩnh còn dám khi dễ tiểu quyên đều. Vương quyên nhà mẹ đẻ người như cũ là ngươi một lời ta một ngữ chèn ép Tôn Chính Quốc. Vương quyên tắc giống như một con đấu thắng gà trống giống nhau kiêu ngạo ưỡn ngực, ngạo thì Tôn Chính Quốc. Dựa theo dĩ vãng thói quen, Tôn Chính Quốc lập tức liền phải cấp chính mình nhận lỗi, sau đó chính mình tái hảo hảo nhục nhã một chút, giẫm đạp một chút hắn lòng tự trọng. Bất quá Tôn Chính Quốc hôm nay lại không có làm Vương Quyên được như ý nguyện, trực tiếp mở miệng nói. Về Vương Vĩ cùng Tôn Diệu Uy là tình huống như thế nào, các ngươi trong lòng hẳn là so với ta rõ ràng hơn, thiếu tới nơi này bát ta nước bẩn. Đến nỗi cùng Vương Quyên ly hôn sự đích xác không sai, bất quá đảo không phải bởi vì ta ở bên ngoài có tiểu tam hoặc là cái gì nguyên nhân, chỉ là bởi vì không quen nhìn các ngươi vương gia người này phúc sắc mặt. Ta Tôn Chính Quốc cho các ngươi vương gia trả giá đồ vật có bao nhiêu, các ngươi trong lòng không số sao? Nhìn thấy Tôn Chính Quốc thái độ khác thường, Vương Tề tức giận đến mồm mép run rẩy, muốn tạo phản. Một phách cái bàn, Vương Tề nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: Tôn Chính Quốc, ngươi muốn tạo phản có phải hay không? Là ai đem ngươi nhắc tới tới? Cho rằng chính mình cánh ngạnh. Ta nói cho ngươi, ta có thể đem ngươi nhắc tới tới, là có thể đem ngươi giẫm đi xuống. Không cần ngươi giẫm, hôm nay cùng Vương Quyên đi làm ly hôn, lúc sau ta liền sẽ hướng đơn vị từ chức tiện vài thập niên, cuối cùng ta còn là tưởng có điểm tôn nghiêm. Tôn Chính Quốc nói trực tiếp lăng ngã môn tấu đi ra ngoài. Ba, ta không cần ly hôn, ta sẽ bị người cười chết. Vương Quyên sắc mặt trắng bệch nói. Nàng để ý, cũng không phải cùng Tôn Chính Quốc cảm tình gần, chỉ là lo lắng cho mình ở đám kia phu nhân khoe mật trước mặt không dám ngẩng đầu thôi. Yên tâm đi, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta, từ chức về nhà liền suy nghĩ sự. Vương Tề cười lạnh lấy ra điện thoại. Ui, lão Lưu A. Ta nơi này có một chút về quan viên thu nhận hối lộ chứng cứ, ta đây liền làm người cho ngươi đưa lại đây. Sáng sớm vương gia phát sinh sự, Lâm Tu tự nhiên là hoàn toàn không biết, tiếp tục khổ bức quân huấn sinh hoạt. Chẳng qua Lâm Tu phát hiện chung quanh đồng học đối đãi chính mình thái độ, thậm chí là xem chính mình ánh mắt, đều có một ít không giống nhau, có một loại khoảng cách cảm. Nói trắng ra là, vẫn là bởi vì tối hôm qua phát sinh sự tình. Đương nhiên, chính mình phòng ngủ kia mấy cái gia súc, vẫn là không có gì biến hóa. Nhiễm Quang Bưu vẫn là ngốc. Sở Nam vẫn là sắc. Trương Khải như cũ mỗi ngày ôm di động, rất có không đem chính mình lần đầu tiên tống hiến cấp một đêm tình thể không bỏ qua tư thế. Ngây Tiểu Đồng mỗi ngày nhưng thật ra vui vui vẻ vẻ, so sánh với Lâm Tu, Ngây Tiểu Đồng càng có thể thích ứng loại này vườn trường sinh hoạt. Không bao lâu liền giao cho nhất bang bằng hữu. Đương nhiên, này đàn cái gọi là bằng hữu có bao nhiêu cao hàm kim lượng, liền không được biết rồi. Đang ở đứng quân tư chính trị viên Vương Tiểu Phương đi tới đội ngũ phía trước, mở miệng nói. Lâm Tu đồng học thỉnh ra tới một chút, đến hiệu trưởng văn phòng một chuyến. Lâm Tu sườn sốt, hiệu trưởng văn phòng. Hiệu trưởng tìm chính mình làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì đêm qua ở cổng trường khẩu sự tình? Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng Lâm Tu vẫn là đi ra. Chạy nhanh đi thôi, hiệu trưởng chờ đâu? Vương Tiểu Phương thiện ý nhắc nhở nói. Ân. Lâm Tu lên tiếng đi tới hiệu trưởng văn phòng cửa, gõ gõ môn. Vào đi. Đi vào nhà ở, hiệu trưởng văn phòng bên trong, ngồi hai người, một cái địa trung hải hói đầu, đỉnh một cái đại đại bụng bia nam nhân. Vừa thấy chính là trường học hiệu trưởng Châu Đức Toàn. Ánh mắt chuyển hướng một người khác thời điểm, Lâm Tu khẽ cau mày. Người này hơn 40 tuổi niên cấp đi, từ bề ngoài thượng thoạt nhìn nhưng thật ra một cổ chính khí, hơn nữa là một cái tam phẩm đạo tu. Tam phẩm đạo tu đến nơi đây tới làm gì? Tìm chính mình phiền toái. Lâm Tu đồng học đúng không? Tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút. vị tiên sinh này kêu Quách gia, là đặc biệt tới tìm ngươi. Châu Đức Toàn hiệu trưởng cười giới thiệu nói. Quách gia trực tiếp đối Lâm Tu vươn tay. Ngươi hảo. Lâm Tu cùng hắn cầm. Đôi tay vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, Lâm Tu liền cảm giác được Quách gia lòng bàn tay thượng có một cổ linh lực đối với chính mình ăn mòn lại đây. Đây là muốn thử thực lực của chính mình. Theo sau Quách gia sắc mặt thoáng biến đổi, hắn phóng xuất ra đi thăm dò Lâm Tu thực lực linh khí, giống như châu đất xuống biển giống nhau trực tiếp biến mất không thấy. Trên mặt bài trừ tươi cười. Lâm Tu tiên sinh, ta có chút việc tìm ngươi, không biết có thể hay không đơn độc tâm sự. Ngượng ngùng, ta còn muốn quân huấn, chỉ sợ không có thời gian. Lâm Tu trực tiếp từ chối. Nghe được lời này, Quách gia phiết liếc mắt một cái Châu Đức Toàn. Châu Đức Toàn hiệu trưởng trực tiếp chủ động nói. Không có việc gì, Lâm Tu đồng học, ta cho ngươi phê giả, ngươi an tâm đi thôi. Yên tâm đi con Lâm Tu tiên sinh, ta không có cái khác ý tưởng, chỉ là nhà ta đại nhân có chút việc tưởng cùng ngươi nói chuyện. Quách gia thấp giọng nói. Nhà ngươi sau lưng đại nhân. Ai à? Lâm Tu không khách khí nói. Trịnh. Hắn sau lưng đại nhân chính là Trịnh Tử Phàm Trịnh chấp sự. Nghe thế, Lâm Tu lập tức liền nghĩ tới Trịnh Tử Phàm. Rốt cuộc là nhìn không được sao? Lâm Tu trong lòng cười lạnh, nếu chủ động đưa tới cửa, Lâm Tu tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn đảo muốn nhìn, nói minh chấp sự, rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, hắn nhưng không thích vẫn luôn bị người khác ở sau lưng nhớ thương cảm giác, có cơ hội, liền trừ bỏ kia Trình Tử Phàm được. Ngươi dẫn đường, ta đi theo ngươi một chuyến đi. Đi theo Quách gia cùng nhau ngồi xe thực mau, liền đến một cái vùng ngoại ô đại biệt thự. Đi đến hoa viên vị trí, Lâm Tu liền thấy được một cái ăn mặc thái cực phục lão giả. Người này chính là Trịnh Tử Phàm. Ở biết được Quách gia thuyết phục Lâm Tu đem này thỉnh trở về lúc sau, hắn cũng không dám chậm trễ, rốt cuộc liên quan đến chính mình có thể hay không sống sót vấn đề, sớm liền đến hoa viên nghênh đón. Ha ha, đã sớm nghe người ta nói khởi Lâm Tu tiểu hữu, hiện tại xem ra quả nhiên nai nhân trung long phượng a. Trịnh Tử Phàm cười ha ha nói. Tuy rằng trên mặt mang cười, nhưng là Trịnh Tử Phàm trong lòng lại là rất là khiếp sợ, không vì cái gì khác, đơn giản là hắn căn bản là nhìn không thấu Lâm Tu thực lực sâu cạn. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thể thuyết minh Lâm Tu thực lực, ít nhất cũng là ở nhất phẩm chi liệt. Như vậy tuổi trẻ, liền đạt tới chính mình cả đời mới có thể đạt tới nông nỗi, ở Trịnh Tử Phàm trong lòng cũng càng thêm xác định Lâm Tu sau lưng có khả năng là Thục Sơn cùng Côn Luân kia hai cái cổ xưa môn phái đệ tử. Rốt cuộc chỉ có như vậy thế lực mới có khả năng bồi dưỡng ra như vậy tuổi trẻ nhất phẩm tu sĩ.